Người yêu cũ có người yêu mới. Chương 6, góc truyện audio.com. Đàn bà 2, thật ra, đàn bà yêu giống nhau và đàn bà khi buồn thường hay xóa tóc, chẳng biết là vì muốn buồn đau trôi tuột theo tóc hay vì họ muốn che đậy gương mặt của mình. Sau tóc, đàn bà dù xấu hay đẹp họ cũng luôn yêu nguyên vẹn. Đàn bà dù giàu hay nghèo thì họ cũng luôn rộng lượng thiết tha. Đàn bà dù hạnh phúc hay khổ đau họ cũng sẽ trở về sau tất cả. Trong muôn vạn sinh linh chia sẻ vũ trụ này, đàn bà nghiễm nhiên được trời đất ban cho lòng vị tha. Tính bao dung và nhẫn nại mà chỉ có trong khó khăn cùng cực nó mới được bộc lộ tối đa. Đàn bà dù níu giữ hoặc buông tay thì chung quy cũng là vì họ thương đàn ông quá chân thành. Đàn ông cần công danh, địa vị, hào quang, tiền bạc và rất nhiều đàn bà. Đàn bà chỉ cần một người đàn ông. Tôi viết vài dòng ngắn gọn để đàn ông thấy quý hơn đàn bà và để đàn bà thương lấy mình một chút nữa. Vì chẳng phải đàn bà luôn giấu vui buồn vào tóc. Đàn ông vuốt tóc đàn bà mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui đấy sao? Đừng tương tư tôi nhé. Này, đừng tương tư tôi em nhé. Nụ cười hờ tôi không dành cho em. Lời tôi nói nửa câu vờ một nửa. Tiếng tôi thưa tôi chẳng thiết em chào. Thế đấy, đừng tương tư tôi em nhé. Kẻ đa tình chưa chắc đã yêu em. Tôi chỉ muốn một người chờ dưới nắng. Một người đưa, một người tiễn tôi về. Vì thế, đừng tương tư tôi nhé. Nụ cười xa cho nỗi nhớ rất gần. Nhiều hằn vết cuộc đời tôi đau đớn. Có thêm em, thêm một nấc thăng trầm. Xin đấy. Đừng tương tư tôi em nhé, em với tay ôm siết tôi vào lòng, thì đêm tối mang hình hài quên lãng, sáng hôm sau ngỡ mộng mị qua đời. Đừng khóc, đừng tương tư tôi em nhé, nếu có yêu xin hãy giữ trong lòng, vết thương cũ cắt vệt dài hiện tại, tôi chẳng thương một bóng dáng ai gần. Chào nhé, người tương tư nhỏ bé, nụ cười em đã khiến tôi lay lòng, em không bước thôi thì tôi đi trước, để chẳng ai mang ký ức ai về. Em sẽ xách dép và bước ra khỏi cuộc đời anh. Chia tay là một động từ đau đớn nhất khi một người vẫn còn thương một người. Người ta hay nói với nhau về duyên phận và khi chia tay sẽ luôn có một người vùng vằng đi trước. Một người ở lại cứ gặm nhấm mọi thứ như ngày hôm qua. Thật ra là gì? Thật ra là chúng ta sẽ không còn cảm thấy nguyên vẹn những điều trên vào những năm tháng về sau. Nỗi đau còn ở đó nhưng thời gian đã khiến chúng ta ít nhiều quên đi cái gì đã xảy ra và quên đi chúng ta đã từng yêu như thế nào. Vết thương đã lành là dù nó vẫn ở đó. Sẹo lồi là bài học cuộc đời ban tặng để mang theo. Chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để buông tay một người thực sự. Dù chỉ là trong suy nghĩ, em đã từng mang một đôi giày đẹp đẽ nhất của em để bước đến bên anh với niềm hy vọng ngập tim cũng như sự yêu thương vô bờ bến. Anh buông tay em không chút băn khoăn, trả về cho em một con đường thẳng tắp, rộng hoác và trông chênh. Thế nên, hôm nay em muốn anh biết rằng dù có phải thừa nhận em thương anh nhiều đến đâu, dù có đôi lần em rời bỏ cái tự tôn về tình yêu của người con gái thì em cũng muốn nói vào mặt anh rằng em sẽ xách dép vào bước ra khỏi cuộc đời anh, đi trần trụi bằng đôi chân này, dẫm đạp lên tất cả những thứ chúng ta từng cùng nhau tôn sùng. Cho dù có xước máu thì cũng để nói với em rằng, khi tình yêu là trọn vẹn đau khổ thì chúng ta sẽ đổi lại được một đôi chân cứng cáp hơn. Hết là hết, người ta viết nhiều về tình yêu vì nó là thứ ngọt ngào nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Và nếu tình yêu đi song hành với thời gian thì nó chỉ có một là đậm sâu hơn, hai là nhạt nhòa dần, chứ nó chẳng lưng chừng khó đoán. Em có biết về một con đường vui không? Đó là nơi cả anh lẫn em đều thuộc nằm lòng những hàng cây. Biết đến khúc quanh nào sẽ là ổ gà, nơi em ngồi sát vào anh, vòng tay ôm chặt như chưa bao giờ là đủ. Em có biết về một con đường không còn vui? Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng em ngồi rất xa anh. Em để mặc cho khoảng trống vô tình ấy cắt nát từng suy nghĩ của anh. Còn em nghĩ gì anh cũng chẳng rõ. Em có biết về một bàn tay vui không? Đó là bàn tay em luôn muốn nắm lấy tay anh. Kể cả trong lúc ngủ chúng ta vẫn rất thích nắm tay nhau. để siết anh lại trong lòng em thêm chút nữa. Em có biết về một bàn tay không còn vui, là tất cả những thứ cũ kỹ đó, nhưng cả ngày hôm nay em đã chẳng biết tay anh có một vết cắt rất đau do va vào cửa lúc sáng. À, vì em có nắm tay anh đâu mà biết. Em có biết về một câu chuyện vui không? Đó là một câu chuyện chẳng thực sự vui, nhưng anh luôn thấy trong mắt em ánh lên sự rạng rỡ. Với em nghe thấy giọng anh nói mỗi ngày đã là một sự tồn tại vĩ đại. Em có biết về một câu chuyện không còn vui, là dù anh có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể mang về lại nụ cười trên gương mặt em. Những điều cũ hóa ra ngớ ngẩn, anh hóa ra lẩn thẩn. Vậy có phải là tình yêu sẽ bắt đầu nhạt màu khi một trong hai người ngừng cố gắng? Vậy có phải là tình yêu của mỗi người đều có thời hạn riêng? Làm gì cũng đừng nên miễn cưỡng yêu cũng vậy. Hết là hết, về nhà ăn cơm, mẹ đợi cơm con đấy. Có biết không, canh cải bắp, thịt kho mà con thích. Con vội vã ghé về trong mưa gió. Vội vã đi nên chẳng thấy mẹ chờ. Mẹ đợi cơm con đấy. Có biết không, ngần ấy chiều Hàn vô vàn nhẫn nại. Cơm canh nóng không bao giờ ăn trước. Vì đợi con nên mẹ cứ ngóng chờ. Mẹ đợi cơm con đấy. Có biết không, nấu 10 hôm chắc con ăn vài đũa. Con bận rộn bạn bè, rồi công việc, ấy thế mà, mẹ vẫn đợi đấy thôi. Con nhìn em, cuộc đời mẹ quá nửa, chẳng ở mãi để ngồi đợi cơm con. Khi con nhớ gia đình nơi chờ đợi, hãy quay về với mẹ cùng ăn cơm. Thương mẹ quá, ngày nào cũng mòn mỏi chờ cơm mình. Mình thì vừa ở công ty về vứt cái ba lô lại vác cái máy tính đi làm. Cứ tầm 4 giờ mẹ sẽ nhắn tin rằng hôm nay cơm ngon lắm. Con về ăn nhé, hoặc mẹ sẽ kể thực đơn của bữa tối rất mời gọi để mong mình về. Hôm nào ăn cơm nhà, mẹ cũng ngồi nhìn mình ăn trong niềm hạnh phúc vô tận. Mẹ hay bảo rằng, con làm gì cũng được, đi với ai cũng được, chỉ cần về ăn cơm mẹ nấu là mẹ vui rồi. Cơm mẹ là cơm ngọt ngào, cơm mẹ là cơm ấu thơ, vì mẹ chan hạnh phúc vào từng bữa cơm để con lớn lên vẹn tròn. Mỗi chúng ta, ngày qua sẽ có càng ít dần những bữa cơm mẹ nấu vì mẹ không ở mãi nơi đây. Ngẫm nghĩ xem, có phải dù đi 5 châu 4 bể, ăn biết bao nhiêu cao lương mỹ vị, thế mà hỏi thích món gì nhất ai cũng trả lời, cơm mẹ nấu. Vậy thì những đứa con ơi, hãy về nhà ăn cơm, nơi mẹ vẫn luôn chờ. Mình hứa sẽ cơm nhà đều đặn hơn, người ta hơn nhau ở sự sinh tồn. Tôi đã nghĩ như thế khi tôi gặp một cậu bé mới chỉ có vài tháng tuổi. Cậu có một khối u ở não bẩm sinh và các bác sĩ tại Việt Nam đều đã lắc đầu. Bố mẹ cậu thì dường như vẫn có một niềm tin to lớn vào phép màu nên đã ôm con ra nước ngoài điều trị. Tôi chẳng rõ phép màu nó hình thù thế nào, màu sắc ra sao, chỉ biết là dường như nó có tồn tại với những người không từ bỏ. Rồi cậu vẫn mở mắt rất to để nhìn bố mẹ mình và thế giới xung quanh. Rồi cậu vẫn vẫy vẫy cái bàn tay bé xíu của mình một cách cứng cỏi. Rồi cậu cười nụ cười của sự đấu tranh để sinh tồn, nụ cười cảm ơn bậc sinh thành ra cậu. Yêu thương cậu dù niềm hy vọng giành lấy sự sống là rất nhỏ nhoi. Tôi chợt thấy hổ thẹn vô cùng, khi đôi lần tôi đã muốn từ bỏ cuộc sống này vì những vấp ngã trong cuộc sống. Vì những nỗi đau tôi không thể gánh lấy, khi cái bàn tay nhỏ xíu kia nắm lấy ngón tay tôi thì tôi biết dù chúng ta là ai đi nữa thì có chăng chúng ta chỉ hơn nhau về sự sinh tồn. Còn sống là còn tất cả, một bài học to lớn mà tôi lại học được từ một cậu bé còn chưa biết nói. Cậu cứ dũng cảm ở đó, đấu tranh vì sự sống của mình từng ngày một. Quả thật là hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy vẫn thấy mình vẫn còn có thêm một ngày để sống. Đúng rồi, người ta hơn nhau ở sự sinh tồn thôi. Thứ mẹ cần, mẹ đặt một bức thư viết không vội vào túi áo sơ mi trắng của con trai vào một sáng mùa thu đầy gió. Khi hơi thở sang mùa thôi thúc những yêu thương đặc quánh lại. Gửi con trai, có lẽ mẹ đã viết những dòng này rất chậm, rất điềm tĩnh và rất nhẹ nhàng. Vậy là con bên mẹ đã 23 năm trời có lẽ. Nhìn con lớn lên từng ngày là một điều kỳ diệu Thượng Đế đã ưu ái dành cho riêng mẹ. Con đường con đi ngày càng dần xa mẹ hơn, con bước về nơi con muốn thuộc về. Con trở thành người con luôn mong ước, yêu một người con cho là hạnh phúc. Mẹ sinh con ra, ôm con rất chặt nhưng sẽ chẳng mãi mãi vừa vặn. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một vòng tay khác. Mẹ sinh con ra, con tựa vai mẹ qua rất dài những tháng năm nhưng sẽ chẳng mãi mãi vẹn tròn. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một bờ vai khác. Mẹ sinh con ra, yêu thương con quá đỗi những bình yên nhưng sẽ chẳng mãi mãi đong đầy. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một yêu thương khác. Mẹ sinh con ra, đi với con quãng đường tuyệt vời nhất cuộc đời mẹ nhưng sẽ chẳng mãi mãi về phía xa. Đó là lúc mẹ biết con cần thêm một con đường khác. Lòng mẹ đã từng nhói đau khi người con yêu thương và dẫn về với mẹ không phải là một cô gái. Mẹ không sợ những lời bàn tán về mẹ. Mẹ lo những thiệt thòi về con. Nhưng con ạ, con cần rất nhiều thứ để trở thành một chàng trai toàn vẹn. Con cần rất nhiều thứ để vững chãi bước qua những đớn đau. Con cần rất nhiều thứ để vững chãi bước qua những đớn đau. Con cần rất nhiều thứ để thực sự hiểu tận tường về yêu thương. Còn mẹ, mẹ đã cho con cuộc đời này. Mẹ chỉ cần con hạnh phúc. Mẹ luôn thương con. Mẹ, điều vô hình, thật ra không có nhau cũng được. Điều quan trọng nhất là sau tất cả chúng ta vẫn thương nhau. Tình thương nó kỳ lạ lắm em ạ. Chỉ cần nó có tồn tại thì dù gần hay xa, dù sở hữu hay không sở hữu, dù đau khổ hay hạnh phúc, em sẽ vẫn được giữ rất bình yên giữa bộn bề những xuôi ngược. Yêu đủ biết vừa, có thể nói một trong những điều ngu ngốc nhất chúng ta từng làm là xem tin nhắn trong điện thoại của người yêu. Có thể các bạn tặc lưỡi bảo tôi vô lý vì yêu nhau phải tin tưởng nhau. Phải chia sẻ tất cả mọi chuyện với nhau. Điều ấy, trong tình yêu của cá nhân tôi thì hoàn toàn sai. Quan niệm của tôi là ai cũng cần cho riêng mình một chỗ trống nhất định sau những gần sát của tình yêu. Chúng ta nên giữ cho riêng chúng ta những bí mật. Chúng ta nên tôn trọng những bí mật của người khác. Phàm ở đời, thứ gì chúng ta không có được trọn vẹn thì luôn trong trạng thái ham muốn. Đê mê, còn cái gì nắm trọn trong tay thì có còn gì để mà chinh phục. Khám phá, đừng mong một người suốt đời sống chung thủy với tình yêu của chúng ta. Hãy mong rằng dù có muôn vàn tình yêu đi chăng nữa, họ vẫn sẽ trở về bên chúng ta. Xem tin nhắn, lục lọi email và đời tư của người yêu là tự hại mình. Hại người, tự mang thứ nỗi đau tàn nhẫn nhất táng thẳng vào mặt mình. Sống trọn vẹn với thứ mình có. Đừng phán xét, đừng trách móc, đừng đổ thừa, học cách chịu trách nhiệm với những thứ tồi tệ nhất. Cái nào của mình là của mình. Còn không phải của mình thì là của người khác. Đừng lăn tăn, rách việc, tình yêu là do chúng ta chọn lựa. Thế nên, yêu đủ, biết vừa, cách chương.